Trùng sinh meo meo meo. Chương 49, rượu hoa đào. Gocchuyenaudio.com. Một ngày đêm không ngủ, hôm qua xe ngựa lại sóc này, Ninh Hoản lần này lại ngủ cực kỳ thoải mái. Đợi đến khi nàng tỉnh, chỗ bên cạnh đã cực kỳ ấm áp, giống như dựa vào một lò sưởi cực lớn. Đúng rồi, hôm qua A Khuyết đồng ý ngủ cùng giường với nàng. Ninh Hoản từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn ngực trơn bóng, áo trung y trắng mở rộng, tay nàng còn đang nắm lấy viền áo, cho nên áo quần này là do nàng cởi. A Khuyết còn chưa tỉnh mà. Ninh Hoản đánh giá bức tranh mỹ nam ngủ, cảm giác rất muốn được y ôm như vậy mãi cùng thiên địa. Đây là sự thân mật trước nay chưa từng có. Ninh Hoản không nhịn được cong môi cười, như một con mèo tinh danh, lúc nàng chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện thắt lưng bị ghìm quá chặt. Đúng là thiếu gia bá đạo mà. Ninh Hoản nhìn thấy cánh tay y, thầm nghĩ. Thôi thì tiếp tục chôn đầu vào lòng Bùi Khuyết, chuẩn bị ngủ tiếp thì lại nghe thấy có thanh âm từ trên đỉnh đầu. Ninh Hoản ngẩng đầu lên, Bùi Khuyết chớp mở mắt lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt y rất đẹp, lúc mới tỉnh ngủ lại càng mê người hơn. Ninh Hoản không nhịn được cũng không muốn nhịn, vươn người chạm vào mặt Bùi Khuyết hôn một cái. Tiểu nha hoàn nóng tính quá, sợ sẽ dọa thiếu gia. Bùi Khuyết sừng sốt một lát mới buông lỏng tay đang vòng bên hông nàng ra, khẽ khụ một tiếng. Hoản Hoản, Ninh Hoản cực kỳ yêu thích bộ dạng e lệ này của y, tuy rằng đêm qua như vậy nàng cũng thích. Nàng cọ cọ vào ngực y, ngửa đầu cười khẽ, dịu dàng nói. Dạ thiếu gia hôn em được không? Mỹ nhân trong ngực mềm mại thơm hương, Bùi Khuyết vậy mà vẫn cự tuyệt. Y xoa xoa môi nàng một chút, nhẹ giọng. Muội ngủ một lát đi. Tuy nàng cứ gọi thiếu gia, nhưng y chưa bao giờ nghĩ sẽ để nàng hậu hạ mình. Giờ bên người không có hạ nhân, đương nhiên y sẽ bắt đầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng. Ninh Hoản ôm chăn đệm ấp áp, nhìn Bùi Khuyết đứng dậy nhém lại góc chăn, hình ảnh này giống như lúc hai người họ thành thân. Ninh Hoản vui mừng khấp khởi, nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vóc người cao lớn tuấn tú trước mặt này. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng, động tác mặc áo của Bùi Khuyết chậm lại, theo bản năng quay đầu, y nhìn cái đầu nhỏ của tiểu cô nương được chăn đệm trùm kín chỉ hở hai con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí phần eo, nghĩ đến chuyện tối qua, Bùi Khuyết càng xấu hổ, xoay người nói. Huynh đi lấy xiêm y cho muội. Ninh Hoản nhìn vẻ mặt y thì bật cười khanh khách, A Khuyết của nàng, lại thẹn thùng rồi. Qua một lúc lâu, Bùi Khuyết mới cầm xiêm y vào. Ninh Hoản nhận đồ rồi dương mắt nhìn y cười như trộm. A Khuyết, đêm nay cho muội xem, được không? Cái bớt kia đáng yêu chết đi được. Bùi Khuyết không biết nên từ chối cách nào, quyết định không trả lời vấn đề của nàng, thản nhiên nói. Trước thay quần áo đã. Dù sao đêm nay nàng có cơ hội, chỉ tại hôm qua mệt quá, nàng mới ngủ như thế. Ninh Hoản cầm xiêm y mà nghĩ, thấy nàng không để ý đến mình ở đây cứ thế xốc chăn đệm lên, Bùi Khuyết vội quay người, định đi ra ngoài chờ nàng. Dù sao nàng là cô nương, nàng thay quần áo, y đương nhiên phải tránh. Nhưng vừa bước đi vài bước đã nghe thấy tiếng Hoản Hoản gọi y ở trên giường. Bùi Khuyết dừng chân lại, đi không được, quay lại cũng không xong, nên chỉ hơi nghiêng người qua. Hoản Hoản, sao vậy? A Khuyết, huynh chưa lấy yếm cho muội. Cô nương phía sau nhẹ giọng trách. Vừa nghe đến từ cái yếm, trong đầu Bùi Khuyết hiện lên hình ảnh cái yếm màu hạnh hôm qua. Gocchuyenaudio.com. Y đúng là quên mất rồi. Tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước. Ninh Hoản từ trong chăn vươn tay ra, bàn tay trắng nõn như ngó sen làm cho Bùi Khuyết không dám xem nhiều. Ninh Hoản nhận lấy, cúi đầu cười khẽ. A Khuyết, sao huynh biết muội thích cái này nhất? Y nào biết nàng thích nhất cái gì, chẳng qua vừa rồi đi lấy cho nàng quên hỏi nên lấy cái gì, tùy tay cầm cái trên cùng, cũng không nhìn kỹ quá. Hóa ra là cái nàng thích nhất, thấy y đỏ mặt tai hồng, Ninh Hoản cũng không định đùa y nữa. Thay quần áo rồi rửa mặt chải đầu xong, vì không có Yên Chi hầu hạ nên nàng vẫn có chút không quen, lại có A Khuyết bên cạnh, khiến nàng càng luống cuống. Đến lúc định xuống lầu dùng đồ ăn sáng, đi ngang qua thì gõ luôn cửa phòng Hòa Nguyệt, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, nàng tưởng Hòa Nguyệt ngủ say, nhưng mở cửa ra lại phát hiện bên trong không người. Ninh Hoản cầm tờ giấy Hòa Nguyệt để lại trong phòng đi ra gặp Bùi Khuyết cũng đang đến, y nhân tiện hỏi. Ngọc Hành không ở trong phòng, Hòa Nguyệt cũng không sao. Vâng, Hòa Nguyệt nói hai người họ đi ngắm hồ Minh Nguyệt để chúng ta ăn sáng xong rồi sang tìm họ. Tuy nói là thế nhưng trong lòng nàng hiểu được vất vả lắm mới gặp được ca ca của nàng, Hòa Nguyệt sao bỏ qua dịp thân thiết này được. Nếu bỏ qua lần này không khéo bắt có ca ca của nàng luôn quá, về phần mình. Chẳng qua là qua sông thì phải lụy đò thôi. Nhưng mà, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, vậy cũng tốt, nàng có thể ở chung với y rồi. Hồ Minh Nguyệt, bây giờ đang là đầu xuân, bên bờ sông cây dương liễu đâm chồi, mặt hồ xanh biếc gợn theo chiều gió, từng vòng uốn lượn đầy xinh đẹp. Tiểu công chúa tôn quý của Đại Chiêu Hoàng Nguyệt giờ nhìn cảnh tượng bình thường trước mắt lại trở nên tuyệt không tả xiết. Tuy nói là lừa người ta như vậy có phần không phúc hậu, nhưng giờ có thể nhàn nhã bước chậm cùng người mình ái mộ đã lâu Ninh Đại Tướng Quân, thưởng thức cảnh đẹp bên Hồ Minh Nguyệt, nàng nghĩ lần sau vẫn nên làm thế. Ninh Ngọc Hành hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh lục mà Hoàng Nguyệt cũng phối một chiếc váy xanh nhạt, nhìn qua càng tương xứng. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt nhíu mày nghĩ, Ninh Tướng Quân không hay nói chuyện, hai người đi lâu vậy rồi mà toàn mình chủ động nói chuyện phiếm, nếu nàng không nói chắc sẽ lâm vào trầm mặc, không được, chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hoàng Nguyệt nhớ lại diễn bản vừa xem hôm qua, trong đó cũng có một tướng quân lạnh lùng tuấn tú, nhưng nội tâm bên trong lại cực kỳ nóng bỏng, chắc Ninh Tướng Quân cũng vậy kìa. Nàng bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp, chợt thấy phía trước cách đó không xa có hòn đá nhỏ, mắt vụt sáng lên, có chủ ý rồi. Ninh đại ca, chúng ta đến chòi nghỉ mát bên kia nghỉ một lát đi. Hoàng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ninh Ngọc Hành. Ninh Ngọc Hành thản nhiên ư một tiếng. Y xưa nay không thích du ngoạn, lần này nếu không phải Hoàn Hoàn cố ý nài nỉ y cũng sẽ không tới, huống chi. Y nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, lần trước đã đồng ý với nàng rồi, sẽ đi cùng nàng và Hoàn Hoàn, hôm nay coi như thực hiện lời hứa vậy. Đang lúc Ninh Ngọc Hành sững người, tiểu cô nương bên cạnh lại hét một tiếng chói tai. Y là người tập võ, động tác đương nhiên là cực kỳ nhanh nhạy, thấy nàng vừa té đã vội ôm nàng vào ngực. Thân thể của nàng còn nhỏ hơn Hoàn Hoàn, ôm vào giống như một đứa bé, làm y không dám dùng nhiều sức, sợ làm đau nàng. Hoàng Nguyệt cứ thế nhân cơ hội chui luôn vào ngực Ninh Ngọc Hành, sau đó mới ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt hồng hồng. Khóc chuyện audio.com, Ninh đại ca, muội hình như sái chân rồi, huynh có thể ôm muội vào chòi bên kia nghỉ một lát không? Trong ấn tượng của Ninh Ngọc Hành, tiểu cô nương này giống như Hoàn Hoàn vậy, yếu ớt đến mức phải được người khác yêu thương. Hoàng Nguyệt là muội muội của thái tử, cũng là tỷ muội tốt của Hoàn Hoàn, giờ hai người họ đi ra ngoài đương nhiên y phải bảo vệ nàng thật tốt. Ninh Ngọc Hành gật đầu, ôm ngang nàng lên. Hoàng Nguyệt cứ thế thuận tiên ôm lấy cổ y, như ý nguyện được y ôm vào chòi nghỉ mát. Tiết mục sái chân này tuy cũ vô cùng, nhưng vẫn dùng tốt. Hoàng Nguyệt ngước mắt lên, quan sát khuôn mặt của Ninh Ngọc Hành thật kỹ, lần này vui đến mức muốn hét lên rồi. Bên tai có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim của y, mạnh mẽ từng tiếng, bịch bịch bịch. Khi thích một người, chỉ cần nghe tiếng tim đập của y thôi, cũng có thể cảm giác mỗi một khắc đều hạnh phúc. Ninh Ngọc Hành là đại tướng quân uy phong lẫm liệt rong ruổi chiến trường, mà Hoàng Nguyệt vóc người nhỏ xinh, với y mà nói nhẹ cực kỳ. Ngoại trừ muội muội nhà mình, Ninh Ngọc Hành xưa nay chưa từng tiếp xúc với nữ tử khác, một là thấy họ quá mảnh mai yếu đuối y cảm thấy phiền lòng, hai là y dùng tất cả sự yêu chiều của mình cho Hoàn Hoàn, với chuyện nam nữ bình thường đều không thấy hứng thú. Ninh Ngọc Hành đặt Hoàng Nguyệt xuống, thấy khuôn mặt nàng hồng hồng, liền hỏi. Rất đau sao, cô nương sao so được với nam tử, thân thể yếu đuối lắm. Hoàng Nguyệt hít hít mũi, uất ức gật đầu. Ninh đại ca, huynh giúp muội xoa với. Nàng sái chân không phải làm bộ, Ninh Ngọc Hành là tướng quân, nếu làm bộ sợ là không gạt được. Nhưng nàng vốn được nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại đau này, chân bị sái làm nàng đau không chịu nổi. Nhưng vì y, nàng phải nhịn. Ninh Ngọc Hành không nói gì, y ngồi xổm xuống, xoa miết chân phải của nàng. Đau, chòi nghỉ mát này nằm trong khu rừng đào, xung quanh yên lặng, không có người nào, Ninh Ngọc Hành thấy Hoàng Nguyệt đau như vậy cũng bỏ qua hết, cẩn thận cởi hài của nàng ra. Bàn chân tinh xảo như ngọc trong tay y càng tôn thêm vẻ nõn nà mềm mại, đặc biệt là năm đầu ngón chân, ngượng ngùng cong lên, rất đáng yêu. Ninh Ngọc Hành ngẩn người, trong lòng có cảm giác rất kỳ quặc, còn một chút gì đó khô nóng không hiểu rõ. Y không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ được. Nhìn chỗ mắt cá chân sưng đỏ, y nhíu mày, không ngẩng đầu lên mà nói. Có hơi đau, muội chịu một chút. Hoàng Nguyệt dù thế nào cũng là cô nương, giờ nam tử mình mến mô nắm bàn chân mình trong tay, vừa thẹn vừa mừng, nghe y nói xong thì nhu thuận gật đầu. Vâng, không ngờ đại tướng quân tâm tư ngay thẳng lại cẩn thận như vậy, động tác dịu dàng như vậy, làm cho nàng nhịn không được mà muốn. Xoa xoa mắt cá chân, tiểu cô nương yếu ớt lại không rên một tiếng, y nghi hoặc ngước mắt nhìn, nàng cắn chặt môi, hốc mắt hồng hồng, bộ dạng này giống như con thỏ nhỏ bị kinh hoàng khi y đi săn bắn. Ninh Ngọc Hành bất giác nhìn nhiều hơn, y phát hiện công chúa này tuy được nuông chiều từ bé, nhưng tính tình rất giống Hoàn Hoàn, quật cường. Ninh đại ca, huynh có xoa chân cho cô nương nào khác chưa? Thủ pháp thuần thục như vậy, dịu dàng như vậy, không khỏi khiến nàng hoài nghi. Cô nương thì không, nhưng lúc ở quân doanh cũng từng trị thương cho Toàn Phong rồi. Ninh Ngọc Hành nghiêm túc nói, giọng điệu không khỏi có chút tự hào. Nghe được nửa câu đầu, Hoàng Nguyệt đang vui vẻ, nhưng mà nửa câu sau. Nàng nhíu mày, nghi hoặc, Toàn Phong là, góc chuyện audio.com. Ninh Ngọc Hành ngẩng đầu, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như thế. là ngựa của ta, chấm, Hòa Nguyệt, Ninh đại ca, huynh mang hài vào giúp muội. Nghĩ đến chuyện trong mắt y giờ chân nàng với vó ngựa không khác gì nhau. Hòa Nguyệt không ngờ bàn chân nõn nà đáng yêu của mình trong đầu Ninh Ngọc Hành là bẩn như vó ngựa, thực sự quá đau đầu. Chân bị thương đương nhiên không thể đi bộ, Hòa Nguyệt im lặng dựa vào lưng Ninh Ngọc Hành, nhìn tấm lưng rộng của y mà chảy nước miếng. Hai tay cẩn thận vòng quanh cổ y, cả mặt đều dựa lên, nhẹ nhàng nói. Ninh đại ca có mệt không? Không sao, thân thể y từ nhỏ đã vậy, trên lưng chẳng có cảm giác gì, đối với đại tướng quân dũng mãnh của Đại Chiêu mà nói đừng bảo mệt hay là phiền. Hòa Nguyệt vô cùng mỹ mãn nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác an nhàn này. Trên người Ninh Ngọc Hành có vị mồ hôi nhẹ nhưng lại khiến nàng vô cùng thoải mái, là hương vị nam nhân mà nàng thích mà. Trước kia có một lần nàng trộm trốn ra ngoài, trên tòa nhà cao nhất nhìn vị nam tử mặc áo giáp vừa chiến thắng trở về, nhìn đến mờ cả mắt. Phía sau y là mặt trời mới mọc từ từ nhô cao, hình ảnh ấy, khiến cho nàng cả đời không quên nổi. Hòa Nguyệt nàng phải gả, cũng phải gả cho một đại anh hùng như y, sau này nàng mới biết đại tướng quân trẻ tuổi này là con cả của Việt Quốc Công, mãnh tướng Ninh Ngọc Hành, quan trọng nhất là y chưa từng cưới vợ. Nhưng nàng còn quá nhỏ, nhiều năm mới đến tuổi cập kê. Nàng lại ở Thâm Cung, sống an nhàn sung sướng, y ở biên cương xa xôi, bảo vệ quốc gia. Giữa họ khoảng cách quá xa, nhưng nàng luôn tin tưởng, chỉ cần y không cưới vợ, nàng vẫn còn cơ hội. Ở thời điểm đó, nàng vừa mới bắt đầu xem diễn bản cho qua ngày nhàm chán, nam tử bên trong dù là ai, với nàng đều kém hơn tướng quân của mình. Dựa tên lưng y, tính tình luôn hoạt bát như nàng lại lần đầu cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà rơi. Nàng không nhịn được, tiểu cô nương trên lưng không nói gì, Ninh Ngọc Hành đang định mở miệng hỏi thì lại cảm thấy trên cổ có cảm giác thấm ướt, vội buông nàng xuống. Nhưng vừa buông ra, thân mình nhỏ bé lại lao đến, y tưởng chân nàng bị thương không đứng vững, nhưng mà, bàn tay nhỏ bé kia lại ôm chặt lên thắt lưng mình, chui vào lòng y, tiếng khóc ấm ức, vừa bối rối vừa thất thố. Sao lại, khóc, Ninh Ngọc Hành nhíu mày. Đại tướng quân dũng mãnh đại chiêu thế mà lại sợ hãi, tiểu cô nương trong ngực vừa khóc, y lại không biết nên làm thế nào. So với việc ra chiến trường còn khó khăn hơn, Hòa Nguyệt, Ninh Ngọc Hành cúi đầu gọi nàng một tiếng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu kia. Nàng vùi đầu vào lòng y, bả vai gầy yếu run run làm người ta đau lòng. Ninh đại ca, giọng Hòa Nguyệt rất nhẹ, nước mắt cũng ngừng, mắt nàng vốn rất to, nhưng giờ mới khóc nên càng ướt át động lòng, nàng ngửa đầu, khuôn mặt tươi cười trong sáng như ngày thường. Muội không sao, chỉ là đã lâu, không được đi chơi vui vẻ như vậy, bị sái chân còn vui. Ninh Ngọc Hành thầm nghĩ, cũng không biết, về sau còn có cơ hội như vậy không? Âm cuối rất nhỏ, Hòa Nguyệt lặng lẽ cúi đầu. Hoàn Hoàn rất thích đi chơi, muội quan hệ tốt với Hoàn Hoàn đương nhiên là có thể đi. Vậy thật sao, lần tới à? Hòa Nguyệt vui vẻ cười, ánh mắt trong suốt vô cùng xinh đẹp. Ninh Ngọc Hòa dịu dàng gật đầu, khocchuyenaudio.com. Người trong lòng luôn khắc ghi ở ngay trước mặt, mà Hòa Nguyệt cũng không phải tiểu cô nương rụt rè gì, môi cong lên sau đó đưa tay ôm lấy cổ y, nhưng mà y rất cao, nàng không cách nào chạm vào môi y được, chỉ có thể đến cằm, nhưng mà vậy. Cũng đủ rồi, Ninh đại ca thật tốt, nàng hôn lên cằm y, nhỏ giọng nói. Ninh Ngọc Hành, sao lại thấy, mặt nóng lên, chạng vạng, Ninh Hoàn mới đến từ lâu bên Hồ Minh Nguyệt gặp Hòa Nguyệt và ca ca nàng. Lúc đó hai người họ đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ, thấy Hòa Nguyệt một lúc lại Ninh đại ca, vô cùng dẻo miệng, mà ca ca nàng đối với Hòa Nguyệt cũng không giống những nữ tử khác, nàng cũng yên tâm, Hòa Nguyệt muốn bắt được ca ca nàng có lẽ cũng không phải việc khó. Ca ca ngốc của nàng, nên quý trọng Hòa Nguyệt mới phải. Bốn người ngồi trong khách điếm nâng cốc nói cười. Rượu hoa đào lấy từ ven hồ Minh Nguyệt, hương vô cùng thanh túy, Ninh Hoàn tửu lượng không cao, nhưng người mùi rượu này cũng thấy thơm, lại thấy ca ca nàng uống sảng khoái như vậy, nên thèm không nhịn được. Hòa Nguyệt, muội còn nhỏ uống ít thôi. Bùi Khuyết thấy Hòa Nguyệt ôm vò rượu nhỏ, liền trách móc. Người kia nghe được đành ngoan ngoãn uống một ly, sau đó chu miệng ra. Bùi Khuyết thấy thế vô cùng hài lòng, nhưng quay người lại thấy Ninh Hoàn bên cạnh mặt mũi đỏ bừng, nhìn vò rượu trong tay nàng, lập tức tròn mắt. A Khuyết huynh muốn uống sao? Ninh Hoàn đưa bình rượu tới cho y, đặt xuống cái cạch. Bùi Khuyết ngửi mùi rượu nồng đậm phả vào mặt, một tay cầm lấy bình rượu trong tay nàng, vội nói. Không được uống nữa, nhìn bộ dạng này chắc chắn là say rồi. Không được, bộ dạng này của Ninh Hoàn rất giống một nha hoàn tùy hứng, rồi sau đó nàng tách hai chân ngồi lên đùi Bùi Khuyết, vô cùng hào khí ngửa đầu uống rượu, rồi tiện tay vắt vò rượu đi, vuốt ve khuôn mặt Bùi Khuyết. Rượu hoa đào nồng đậm, chất lỏng ấm áp trong cổ họng, mới một ngụm sao. Y lại thấy mình say rồi. Uống ngon không? Ninh Hoàn cười dài nhìn y, nhỏ giọng hỏi. không biết do rượu hay vì thẹn thùng, mặt Bùi Khuyết đỏ lên, thanh âm cũng thấp hơn vài phần. Đừng náo, A Khuyết, thiếu gia, hắc hắc, Ninh Hoàn cười ngốc cúi đầu cắn lên mặt y một cái, sau đó nằm sấp ngủ trong lòng y, đầu cọ cọ. Bùi Khuyết bất đắc dĩ ôm lấy nàng, nhìn sang bên cạnh lại không thấy Ninh Ngọc Hành và Hòa Nguyệt. Không lẽ nghỉ ngơi sớm vậy? Ninh Ngọc Hành thân hình quá cao lớn, Hòa Nguyệt bị y đè muốn té, dùng hết sức lực mới đưa được y về phòng. Nàng nhìn y say đến rối mù, liền lấy nước lau mặt cho y, chuyện hầu hạ này trước nay nàng chưa từng làm, nhưng giờ nàng lại thấy đầy hạnh phúc. Chăm sóc người mình thích chính là chuyện tốt nhất thế gian. Hòa Nguyệt lấy khăn rồi từ từ lau mặt cho người trên giường. Ninh Ngọc Hành diện mạo rất tuấn tú, ngũ quan góc cạnh cực kỳ có khí khái nam tử, giống như đại tướng quân lợi hại cũng là anh hùng trong lòng nàng sùng bái. Phụ hoàng cũng nói rồi, Ninh đại tướng quân là tướng soái kỳ tài hiếm có của Đại Chiêu. Lau mặt xong nàng lại muốn thay y lau người, tuy là vì muốn nhìn thân thể của y là chính, nhưng mà. Hôm nay y ra mồ hôi nhiều, nếu không lau chắc ngủ sẽ không thoải mái. Nghĩ vậy Hòa Nguyệt liền bắt đầu hành động, đầu tiên cẩn thận bỏ đai lưng, thay y cởi áo choàng ra, rồi đến chung y tay nàng run lên một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Lồng ngực trần trụi làm cho Hòa Nguyệt vừa thẹn vừa muốn nhìn, còn muốn. Sờ nữa, gocchuyenaudio.com. Khăn trên tay lại không thể xuống tay, nhìn ngực y làm cho nàng nhớ đến lúc sáng khi nàng dựa vào đó, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Bịch bịch bịch bịch, Hòa Nguyệt thấy tim mình cũng đập nhanh hơn, hơn nữa vừa rồi uống chút rượu, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Từ từ trà lau ngực cho y, đúng lúc Hòa Nguyệt đang định tiến thêm một chút, bàn tay cầm khăn bị y nắm lấy. Nàng hoảng sợ, ngước mắt nhìn người đang ngủ say trên giường, tay kia. Lại nắm chặt lấy cổ tay nàng. Khi ngủ Ninh Ngọc Hành không hề thương hoa tiếc ngọc, không dịu dàng như động tác lúc sáng, làm cổ tay nàng đến đau. Tuy bị y cầm rất khó chịu nhưng nàng không giãy, một chút cũng không, Ninh đại ca, nàng thử gọi một tiếng, bàn tay cầm lấy tay nàng dùng sức thuận thế ôm nàng vào lòng. Hòa Nguyệt ngây ngần cả người, nàng ngơ ngác dựa vào lòng y, ngửi mùi rượu nồng đậm trên người, đầu óc hồ đô choáng váng, say lòng. Nàng thoáng ngẩng đầu, có thể nhìn rõ ràng cánh môi mỏng của y, cái mũi. Tiểu cô nương 14 tuổi cười nhẹ, sau đó vươn tay chạm vào đôi môi đó. Nơi này, mềm quá, nàng lúc sáng đã muốn hôn rồi. Ngón tay bị ngậm lấy, cảm giác ấm áp lan tràn tứ chi, mặt nàng cũng lập tức đỏ bừng. Không muốn rút ra, Ninh đại ca, giọng nàng như sợ hãi, không có chút phong phạm công chúa như ngày thường. Ninh Ngọc Hành liếm liếm tay nàng một hồi rồi mới thì thào, không biết nói gì. Khi đó Hòa Nguyệt mới thu tay lại, nghi ngờ đưa lỗ tai sang. Y nói mớ nhất định cũng sẽ đáng yêu. Lúc Hòa Nguyệt cực kỳ vui vẻ chăm sóc Ninh Ngọc Hành, bên phòng này, Bùi Khuyết ôm tiểu cô nương say khướt trong ngực vô cùng đau đầu. Kỳ thật Ninh Hoàn không có say, chẳng qua nàng muốn xem A Khuyết sẽ chăm sóc nàng thế nào thôi. Nàng thấy A Khuyết lau mặt cho nàng, rồi đặt nàng lên giường, lẳng lặng ngồi một bên, cái gì cũng không làm tiếp. Tuy biết y là chính nhân quân tử, nhưng mà, hôn nàng một cái cũng được mà, lại làm nàng thất vọng rồi. Ninh Hoàn ra vẻ say rượu đứng dậy ôm lấy cổ y mà kéo thẳng xuống, Bùi Khuyết không để ý nên bị một cơ thể đè xuống giường. A Khuyết hôn muội, tiểu cô nương dưới thân hai má ửng hồng, thanh âm yêu ớt. Bùi Khuyết không có cách nào khác đành hôn môi nàng trấn an. Mau ngủ đi, nói nhiều như vậy, sáng mai sẽ đau đầu cho coi. Ninh Hoàn ngẩng đầu cắn môi y một cái, đôi mắt ngập nước dịu dàng. A Khuyết huynh cũng 21 rồi, không nghĩ tới. Nữ nhân sao, nàng biết A Khuyết thích nàng, mấy năm nay không hề chạm qua nữ nhân khác nhưng mà. Nếu như nàng đối với y như trước kia không hề cảm tình thì sao đời này y vẫn thanh tâm quả dục như hòa thượng vậy. Đời trước A Khuyết làm cho nàng đau lòng, dù đời này nàng đợi y cũng không quên được chuyện đó. Không có, y như lơ đãng nói, sau đó đưa tay vuốt ve mặt nàng. Đừng nghĩ vậy, đời này chỉ có muội thôi. Ngủ đi, tuy Hoàn Hoàn hiểu được tâm ý của mình, nhưng mỗi lần phụ hoàng nói chuyện đó, y lại sợ nàng lo. Y muốn khiến cho nàng an tâm, Ninh Hoàn cố ra vẻ say rượu nói tiếp, vậy huynh, không khó chịu sao, vừa nói vừa dùng đầu gối cọ cọ, tiểu Bùi Bùi, Bùi Khuyết lúc này mới phản ứng kịp vỗ vào mông nàng một cái, nhìn mắt nàng một lúc rồi gằn từng tiếng. Muội không say, bị phát hiện rồi, Ninh Hoàn ngoan ngoãn nằm xuống, giả vờ mơ hồ. Ôi, muội, muội say, nhưng mà, nàng không ngờ A Khuyết lại đánh nơi đó của mình, Ninh Hoàn thấy mặt mình càng nóng rồi. gocchuyenaudio.com, nàng không dám nói thêm nữa thấy người phía trên hít một hơi, giống như quyết định gì đó, nàng định mở miệng nói chuyện giảm bớt không khí nặng nề thì nghe Bùi Khuyết từ từ nói. Muội đã muốn nháo, thì ta nháo với muội. Nếu không dạy bảo nàng một lần, chỉ sợ sau này cứ làm tới. Ninh Hoản mới không tin y sẽ làm ra chuyện gì đâu, chép miệng một cái, định lầm bầm một tí thì cảm nhận được dưới thân mát mát, nàng tròn mắt. A Khuyết y tốc váy của nàng lên, khách trương.